Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả quay trở lại mạch truyện của tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Bán Thiên của tác giả Ma Văn Kháng. Kìa, thầy Bùi Lễ. Dụi mắt đầu mình nằm mơ, ai ngờ là thầy Bùi Lễ thật. Một vóc hình tầm thước, một gương mặt đầy đặn, hai vành tai tròn như tai trẻ, hồn hậu chân phương mà hóm hình tài hoa hiện lên từ hai con mắt đằm thắm mượt mà như mắt con gái. Hơn chục năm rồi vẫn y xì như vậy, nhưng tại sao thầy lại có mặt ở chợ huyện này, lại ngồi giữa các thúng đỗ xanh, đỗ đen, đỗ đỏ, các mẹt lớn mẹt nhỏ lồng trồng mang miến mộc nhĩ nấm hương, các khay trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút cùng các thùng mì tôm, phở khô, miến khô, bún khô, thịt hộp, sữa bò, bánh quy. Tóm lại là như một ông chủ cửa hàng đồ khô là thế nào? Bỏ nghề thầy, chuyển nghề sang thương mại rồi à? Đâu có. Thay thế bà vợ hôm nay đi Phú Thọ về chị cất hàng Tết. Giờ đâu? Thì vẫn là hỏi ra quan ấy ăn lương vợ thôi. Về nhà chơi đi. Bao năm nay tìm kiếm rồi mà mất tâm. Đang cứ chợ đông thế này. Vô tư đi. Để mình gọi bảo vệ. Họ đến họ thu dọn cất hàng vào kho. Mai lại dọn ra. Thế nào? Vẫn đạp xe à? Vứt nó ở đây. Lên chiếc phiêu chờ mình đèo về. Ngẫu nhiên lại gặp người chủ trương ngẫu hứng làm thầy dẫn đường. Thú vị quá vì may mắn. Thắm đi Lào Cai, phải lo chợ búa cơm nước. Đạp xe loanh quanh, nghe nói mùa này chợ huyện có chấm xanh, món thắm rất thích. Thế là đạp xe lên. Chiếc phiêu chờ nổ máy tành tành, gió ù ù sượt qua hai bên xe. Nhiều lúc cả hai lắng tai mà vẫn phải hỏi đi nói lại mới hiểu là bạn đang nói gì. Lâu rồi có nhận được tin tức gì về Trần Đình không? Có, đã để là phát triển tốt. Lên làm hiệu trưởng thay ông Hủ rồi về làm bí thư riêng cho bí thư tỉnh ủy. Khá nhỉ. Xong về viện phó rồi viện trưởng viện khoa học nhân văn trung ương. Tốt quá. Nhưng sau cũng lại vấp. Đinh bảo. Hình như những gã tiểu trí thức nửa mùa như chúng mình anh quái nào cũng bị đời nó dần cho một trận siêu vẹo cả người rồi mới tỉnh. Hay là cái căn bệnh tự do tự thị nó không phù hợp với cái cơ chế tập thể hiện thời. Cụ thể là thế nào? Đinh viết thư chỉ nói sơ sơ thế thôi. Hẹn thư sau sẽ nói rõ. Đinh cần bảo. Cùng lúc thư cho mình là thư gửi cho ông, trong thư sẽ cho ông biết nhiều điều thú vị. Chắc chỉ nay mai ông sẽ nhận được thôi. Thắm thế nào? Xa quê, cuộc sống khó khăn, buồn. Mấy hôm nay đang ở quê, lo ông anh gặp điều chẳng lành. Còn ông Hủ có tên gì không? Sẽ rẽ vào một cái ngõ lát bê tông, lễ ngoái lại. Ông Hủ hả? Chuyện hay lắm. Nhà đây rồi, từ từ sẽ kể. Lưng lững một ngôi nhà 4 tầng cao nghễu nghệt. Mặt tiền 5 mét, hai bên hai tượng cho đá, một bên sườn đổ nghiêng thế siêu trực một cây thông bách tán. Tiền sảnh rộng thênh, đi văng bọc ra cỡ đại đen bóng. Góc nhà cây đàn piano Yamaha phủ tấm van trắng, đèn chùm buông pha lê lung linh như hoa tuyết. Ngồi đây, có đàn guitar đấy. Chơi bài chiều ngoài ô Moscow nhá, để mình lên gác lấy đàn nhá. Thôi, hai bàn tay mấy năm nay chai sần vì cưa đục rồi. Ngồi đây, nước lọc thôi. Không vẽ vời gì đâu. Tập piano à? Không. Vợ mua, thưởng cho con gái, đỗ đại học ngoại thương đấy. Vẽ vời gì đâu. Nhanh thôi, tất cả đã có sẵn trong tủ lạnh. Vào đây, cho xem cái tủ lạnh Hitachi siêu đại, tuất vợ mình vừa mới sắm mấy chỉ vàng. Thoáng cái, bàn ăn đã la liệt, đĩa gà luộc, đĩa bê thui, đĩa giò chả, thấu củ kiệu, khay dưa chuột, cà chua thái lát và hai cốc whisky. Cảm hứng bốc lên ngay sau một hớp rượu. Tranh nói trước, lễ vào đề thật tự nhiên. Quang tình này, ông có biết bài thơ này của thi sĩ Trần Nhuận Minh không? Đọc nha. Vị tướng từng làm bạt vía quân thủ, không sao cầm nổi một đôi đũa. Bây giờ nếu chúng đến đây, ông sẽ lặng im khi một nhát lê hay một viên đạn. Mỗi người đều có cái thời của mình. Không ai nắm tay đến sáng, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Con người tồn tại trong tự nhiên, nó phục tùng các quy luật của tự nhiên. Nó không thể được giải phóng khỏi tự nhiên. Nó không thể, kể cả trong suy nghĩ, thoát ra khỏi tự nhiên. Mà tự nhiên thì có quy luật vĩnh hằng, là có sinh, có phát triển và có lụi tàn. Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Cảnh trí thiên nhiên thì cũng vậy. Sông kia dày đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Và nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đỏ. Từ tiểu sử các nhà văn trong nước và nước ngoài, tôi thấy rõ một điều, nhà văn nào cũng chỉ có khoảng 10 năm sáng tạo sung sức nhất. Nếu có đạt được đỉnh cao nhất của mình thì cũng chỉ trong vòng chục năm đó thôi. mỗi người đều có cái thời của mình. Môi mím đầu gật gật tán thưởng, thầy Quang Tình cứ để bạn nói hết vì biết rằng bạn mình đang tập logic cho câu chuyện. Và cái đích đi tới chắc chắn sẽ có nhiều điều mà cả hai đều đang quan tâm. Quả nhiên lát sau, đặt cốc rượu nặng xuống bàn, ông bạn đã sang sảng. Ông có thấy bất ngờ không Quang Tình? Mình gặp ông hoàng hủ rồi đấy. Ngắt một quãng dài đến 2 phút rồi Lễ đột ngột ngẩng lên vuốt một bạt tóc xõa xuống trán, xì một hơi qua đôi môi mỏng xinh xinh. Trong một tình huống rất bất ngờ. Quả là bất ngờ thật. Câu chuyện diễn ra như sau. Thầy Lễ sau khi lấy cô Tuất bị kỷ luật lưu đày lên một xã Rèo Cao. Ít lâu sau ông Hủ tư giấy về quê thầy tố cáo tội trạng của thầy. Kết quả là địa phương làm lên, đòi phải kỷ luật thầy nặng hơn. Rốt cuộc là Tình phải ký quyết định sa thải thầy. Khoảng một năm thì vợ chồng thầy chuyển về huyện lỵ này, quê của cô Tuất. Tuất là mẫu người phụ nữ đảm đang tần tảo, thì vẫn là tay có làm thì hàm mới có nhai, nên chẳng có gì là mặc cảm cả. Chỉ có điều, thoạt tiên là đòn gánh rau đầu chợ, bán cuối chợ, kiếm ăn lần hồi. Sau vốn liếng dành dụng khá dần, thuê được ký ốt mở cửa hàng bán thực phẩm ở chợ huyện. Đầu năm ngoái mua được mảnh đất, liền xuất tài lực xây nhà, chính là căn nhà này đây. Nhà lên được 2 tầng, hôm ấy đang đổ sàn tầng 3 thì hết đá. Nhà thầu nói như rồng leo, làm như mèo mửa thế à. Vợ Lễ vừa lo vừa giận, vò đầu bứt tai, kèn kẹt như mọt nghiến gỗ rồi quát tháo om sòm. Chủ thầu thanh minh, đêm qua bị trộm lấy mất hơn khối đá rồi lên xe chạy đi. Lát sau một chiếc công nông pành pạch chở đá phun khói đen xì tới, rồi một người từ đuôi xe nhảy xuống lấy xẻng xúc từng số đá đặt lên vai, lò dò từng bậc thang cuốn đi lên. Nghe vợ nói có sự cố như vậy, Lễ ở trong túp lều tạm mới bước ra xem thì thấy người vác xô đá nọ, nghe hơi thở nặng nặng, trong đằng sau thấy đôi chân vòng kiềng khuệnh khoạng rất tội nghiệp, liền bảo: "Để tôi đỡ một chuyến nào." Thì người nọ quay lại, chiếc xô đá suýt buột ra khỏi bàn tay đỡ. "Thầy Lễ!" Người nọ kêu thất thanh, còn Lễ thì mặt thộn ra. "Ai nhỉ?" Lộ hầu lộ nhãn, nét quen trên nét lạ. "Ông Hủ à?" Quang Tình hỏi, Lễ gật. "Ông Hủ, đúng là ông ấy nhận ra mình trước. Chứ mình phải một lúc mới nhận ra ông ấy. Nói thật là quên rồi, quên cả mặt ông. Cả cái án kỷ luật, quên chứ nhớ làm quá gì. Với lại ngài hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ Bần Nông giờ khác quá. Già nua, tiêu tụy, tham hại, mèo lại hoàn mèo. Bần Nông khốn khó, lại hoàn Bần Nông khốn khó. Những cơn cớ gì mà ra nông nỗi nọ. Hóa ra là ngài ngã ngựa. Mà khởi sự thì đã do đàn bà. Cái cô thoan thọt ấy mang thai với ông đòi quyền thừa kế. Tất nhiên cô vợ quê nồng nẫu của ông phải nhập cuộc. Hai cái xung lực ngột lửa quyết sống mái với nhau. Chuyện tung tóe ra, thanh tra tỉnh phải vào cuộc. Thế là bao tội lỗi của ngài được dịp bị phanh phui bằng hết. Gốc là tham nhũng, kèm theo hối lộ tình dục. Tuy không cấu thành tội phạm, nhưng cũng là nhơ nhuốc. Lại thêm thói chuyên quyền, độc đoán, vênh vác, tự kiêu, tự đại. Không biết trọng dụng nhân tài. May có cô vợ khôn ngoan, biết dùng vốn tự có trại tội hộ, nên tòa án của chính quyền và đoàn thể chỉ kỷ luật sa thải, khai trừ đảng viên, thoát vòng tù tội. Hú vía, hết thời bần cố nông làm mưa làm gió trên vũ đài chính trị. Hóa ra con người ta lắm lúc cũng u mê càng cạc. Thầy Lễ ạ, khổ lắm, làm bao nhiêu điều sai trái mà cứ tưởng mình đang làm thầy thiên hạ. Gây ra bao nhiêu tội lỗi mà lại tưởng rằng mình có quyền làm như thế. Đẩy bao nhiêu người vào vòng oan khổ lại tưởng thế là giúp ích cho đời. Áp chế người mà lại tưởng là bảo vệ lẽ phải với tự do hạnh phúc. Rốt nát mà huynh hoang thì thật lại là quá ngu xuẩn rồi con gì. Ngồi đôi hồi chuyện cũ với mình, ngài nói vậy, rồi thêm. Tất cả còn là do cơ chế nữa thầy à. Tôi không thế thì cũng có người làm thế. Không hiểu thầy Quang Tình và thầy nữa có thông cảm cho tôi không? Có còn oán hận tôi không? Thầy Quang Tình ngẩn mặt. Có một câu hát rất êm mà từ đâu đang văng vẳng trong không gian, bỗng lọt vào tai thầy. Chiều thanh vắng là đây, âm thầm gió rì rào. Nhớ rồi, câu mở đầu bài Chiều ngoài ô Moscow. Ông nghĩ gì thế Quang Tình? Mình nói thế này, không hiểu có đúng ý ông không? Thầy Lễ đà đặt. Mình bảo, thầy Hủ à, chúng tôi buồn đau thì có buồn đau, nhưng về lâu dài thì chẳng oán thán gì thầy đâu. Lịch sử nó vốn ngoằn ngoèo rích rắc, lẫn lộn bi hài như thế mới là lịch sử. Chúng tôi không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi, sống phải độ lượng, văn hóa nó dạy người ta phải sống thế. Không ngờ ông ấy bưng miệng bật khóc. Ông ạ, khóc tu tu như trẻ con ấy. Làng đi có đến mấy phút rồi thốt nhiên thầy Quang Tình đứng dậy từ từ bước sang với thầy Bùi Lễ và đột ngột hai người đàn ông ôm choàng lấy nhau. Lát sau rời khỏi nhau, thầy Quang Tình trở về chỗ cũ, thầy Lễ liền nhìn bạn trầm ngâm. Thú thật, hôm nay được gặp và trao đổi tâm tình với Quang Tình mình rất mừng. Từ lâu mình đã âm thầm nghĩ thế rồi, không bực tức, không oán hận, chỉ thấy thương cho dân tộc mình. Thương cho cả thầy Hù, thương cả một thời Âu Trĩ, thương những lầm lạc của con người, thương lắm. Sao lại có thời con người cứ làm khổ nhau, cứ ép buộc nhau, cứ chuyên quyền độc đoán một mình một chân lý thế nhỉ? Tội nghiệp. Còn nhớ cái buổi chiều chúng mình, những người bạn của một thủa trong trẻo và gian nan, đưa tiến vợ chồng cậu ở ga làng Giàng Không? Một mình làm cả cuộc phân ly đã là nặng nề lắm rồi. Mà cuộc chia ly của chúng mình hôm ấy, kể cả thắm nữ là bốn thì còn kinh khủng đến đâu. Lúc ấy cậu nói một câu mà mình nhớ mãi. Cậu nói cậu có buồn, nhưng cậu còn thương nữa. Thương cả cái ông gì học viên đứng trên lên đọc bài mà khóc hu hu ấy. Dứt lời nhìn trong bàn ăn, nâng cốc rượu trên tay, giọng thầy Lễ tươi tỉnh trở lại. Thôi, Quang Tình, uống nốt cốc rượu này coi như cho qua đi tất cả chuyện cũ, coi như đọc sách, hết chương sách cũ, giờ sang một chương sách mới đi. Hai người cạn cốc rượu nặng, mặt cùng đỏ gay đỏ gắt, và câu chuyện tiếp theo đã là một khúc giao hưởng hoàn toàn khác hẳn. Nó tưng bừng, rộn rã và tươi vui khác thường. Lại mở đầu là Bùi Lễ, giọng có thêm khí lực của men cồn. Quang Tình ơi, là dân văn chương hẳn là ông vanh bách thơ của quan Doanh Điền xứ Nguyện Công chứ, vậy ông thích nhất câu nào? Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà gieo. Đúng rồi, nhưng mình xin bổ sung thêm, còn mấy câu này nữa. Trời đất cho ta một cái tài, rất lưng dành để tháng ngày chơi. Thiên sinh ngã tài, tất hữu dụng. Trời sinh ta có tài, ắt phải có lúc dùng. Biết ngay mà, thầy Quang Thị Trần nghĩ và đoán định của thầy ngay sau đó là đã được chứng minh hoàn toàn chính xác. Thầy Lễ đã đưa cơn hứng khởi vào câu chuyện chữ viết, cái tài độc đáo của thầy. Thầy bảo, bây giờ trong nhiều trường học người ta đang bỏ dần môn dạy chữ viết tay rồi. Máy vi tính phát triển với tốc độ phi mã, phổ biến ngang hang cùng ngõ hẻm. Nhưng như thế chả lẽ chữ viết tay sẽ mai một và mất hẳn. Không, ngay ở nước Mỹ, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới mà chữ viết tay vẫn còn được người ta coi trọng lắm. Vừa rồi, thầy Lễ nói, bà Margaret Cephas, người Mỹ, là một người nổi tiếng về lĩnh vực này sang ta. Bộ Giáo dục và Đào tạo có giới thiệu bà ta gặp mình. Dù bà cho biết hàng năm, bà vẫn phải viết cả ngàn bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Chữ viết tay không mất được, bà nói, chữ viết tay còn mãi. Đó là một sở thích, một thú vui, một nét văn hóa. Một cái thú thẩm mỹ của con người. Chồng bà là kỹ sư, nhưng khi cần gửi cho ai đó lời nhắn quan trọng, ông đều viết chữ bằng tay. Bà bảo chữ viết đẹp hay xấu không thành vấn đề. Vấn đề là chữ viết là gương mặt của người viết, là tâm hồn tính cách lao động của người viết. Tuần trước mình theo bà xem bà dạy thư pháp cho sinh viên Việt Nam, dõi theo từng nét bút trong tay bà lên trang giấy, thấy hồi hộp như đón nhận một điều kỳ diệu gì đó sắp xảy ra. Tài tình làm sao, sự biến hóa khôn cùng và vi diệu thay nét bút trong bàn tay bà. Ông giỏi tiếng Anh, ông viết cho mình ba chữ, con ngựa, con mèo và con chuột ra tờ giấy này cho mình xem nào. Nhấc tờ giấy có ba chữ horse, cat và mouse. Thầy Quang Tình vừa viết, thầy Lễ vỗ bộp hai bàn tay, thích thú. Cũng là ba chữ này mà ông biết không? Dưới ngòi bút của bái, chữ horse hiện trong hình con ngựa, hai chữ cat và mouse trong giây lát thành một hoạt cảnh với hình chú mèo đứng cạnh chú chuột. Mới hay, nghệ thuật chính là từ sự thường tình, một khi biến huyền trở thành sự phi thường. Chặt chặt lưỡi, thầy Lễ tiếp. Ông là thầy dạy văn, chắc không biết trong bảo tàng của Pushkin ở Moscow có cây bút lông ngỗng của Goethe tặng thi hào. Nhà thơ Ba Lan Adam Mickiewicz nói, tôi sẵn sàng đổi nửa đời người để cũng được như thế. Còn mình, nói không phải khoe, vừa rồi có dự thi viết chữ đẹp toàn quốc. Bài thi thứ nhất viết lại bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, mình ngẫm cái giải nhất. Còn bài thứ hai, điền chữ khuyết thiếu vào hai câu ca dao tháp 10 đẹp nhất hoa sen, thì mình được khuyến khích. Mình đoán nhá, chắc chắn là ông đã mở lớp dạy trẻ viết chữ đẹp. Đúng, nhưng dạy trẻ trong ngõ xóm này thôi, mà dạy miễn phí ông ạ. Tốt bảo mình nghe muôn bán cũng đủ ăn, đâu là cái tài của anh cứ tha hồ thi thố cho thỏa những lúc bị ức chế. Thế là mình theo ông Tú Sương, ăn lương vợ làm cả cái việc này nữa, đây cho ông xem. Thầy Bùi Lễ kéo cái cặp bìa ở dưới gầm chiếc màn ăn lên, cởi dây chằng mở ra. Chà, cả một chồng đơn thư người xa gần gửi đến nhờ viết hộ. Giờ mới biết hóa ra chỉ trong một địa hạt nhỏ như cái hạt vừng là cái huyện này mà còn khối người mù chữ, và cũng còn lắm người có học hẳn hoi mà câu cú viết không thành, chữ như gà bới. Giờ mới biết, hóa ra oan ức của người dân còn nhiều. Đây, thư khiếu tố vì bị cướp mất đất. Đây, đơn tố cáo kẻ có quyền trước ở xã, ức hiếp trù dập không cho con em họ đi học đi làm. Này, đây nữa, thật không ngờ, kẻ có hoa tay viết chữ đẹp xưa, chuyên viết bằng khen giấy khen làm mình, nay lại phải làm cái việc là viết giấy kêu oan hộ người. Quang Tình thương mến, kể từ buổi chúng mình chia tay ở ga làng Giàng đến nay đã hơn chục năm trôi qua rồi. Đã cả chục năm trôi qua nhưng mình vẫn không thể quên được cái buổi chiều mùa đông hiu hắt đó. Con sông Hồng mùa lạnh một dòng le te và bầu trời buồn bã nghiêng nghiêng bóng núi Hoàng Liên phủ phục bên kia sông. Nhớ lắm, nhớ từng câu chúng mình nói với nhau khi chia tay. Nhớ ngọn gió chiều sông sổng thổi vào cái nhà ga hoang vắng, gây nên những cái lốc xoáy nho nhỏ như báo hiệu cuộc đời gió bụi đang chờ chúng mình ở phía trước. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nhớ lắm Quang Tình ơi, chúng mình cùng một lứa bên đời lận đận. Nhớ nỗi buồn thương lúc ly hương trong dáng hình và ánh mắt sầu thương đến não lòng của Thắm. Dẫu cả chục năm qua đã như một mảng thời gian tuột đi khỏi tầm tay. Thời gian thì vẫn thế. Như một khái niệm triết học cổ xưa, nó không có điểm đầu nào, không có điểm cuối, vô thủy vô chung. Nhưng thời gian có một khả năng hiếm có là sức chứa của nó thì vô tận. Nói thế cũng là để thanh minh cho mình. Mình bị kéo căng trong các sự kiện và chưa quy đồng được tất cả vào một mẫu số chung để hồi tâm, và do đó có thể viết thư nói với cậu những điều gan ruột nhất của mình. Quang Tình ơi, không hiểu sao chia tay ngày ấy, biết là cậu đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi thảm nhưng mình vẫn tin tưởng ở cậu vô cùng. Quang Tình, một bản lĩnh văn hóa, một tâm hồn nồng say lý tưởng, một con tim yêu thương dạt dào. Con người ấy trong lúc bản thân mình bị bạc đãi đến kiệt cùng vẫn còn một tiếc nuối, một tình thương gửi lại cho những người học trò của mình từ nay không được mình dạy dỗ. Con người ấy trước sau chắc chắn vẫn là nó thôi, vẫn là một cốt cách dấn thân bảo vệ giá trị của mình khi quyết trồng cho được một hốc bí đao 40 ký. Con người ấy đã làm việc là say sưa hết mình chứ đâu có tính đến là 30 hay bao nhiêu đó trong một lần đào một loạt hố trồng cây lấy thành tích kỷ niệm một ngày lễ lớn. Quang Tình ơi, thầy giáo yêu nghề đắm đuối, túng thì phải tính, đói thì đầu gối phải bò. Nhưng Quang Tình à, mình có một ông bạn thân là nhà văn Bùi Bình Thi nổi tiếng. Ông có tầm kiến văn rất sâu rộng, đặc biệt ông am hiểu kỹ càng lịch sử hội thánh. Nghe mình kể chuyện Quang Tình, ông bảo: tốt, ông Giuse lấy bà Mary, cha nuôi của Đức Chúa Giêsu, đời thứ 45 của vua David người Israel, chính là xuất thân thợ mộc. Còn Đức Chúa Giêsu từ năm lên 3 đến năm 18 tuổi đã làm nghề mộc cùng bố nuôi đó. Và đây là một đoạn ở trong Kinh Cựu Ước. Người thợ mộc xứ Galilee ấy đã lang thang khắp nơi để chữa bệnh cho dân chúng và rao giảng sự bình đẳng cho mọi người. Chà chà, tại sao mình lại biết giờ đây Quang Tình đó là một chàng phó mộc nhỉ? Bí mật sẽ được bật mí sau khi Quang Tình đọc hết lá thư này. Quang Tình ơi, mình là một thằng sống ở đâu cũng bị mọi người chụp cho cái mũ tự kiêu tự đại. Mình không thanh minh, vì có cái gì hơn người thì anh ta mới dám tự kiêu tự đại chứ. Và nói thật chính là cái thiên hướng say mê triết học, khoa học, nhân văn và xã hội có sẵn trong mình. Do ông bố mình truyền lại cho, đã cho mình cái khả năng hơn người đáng tự hào đó. Quang Tình ơi, ngã ba Việt Trì Bạch Hạc, vùng đất tổ, những cây hồng cho thứ quả ngọt lị mà không hột, ngọn gió sông lồng lộng phóng túng, những đàn chim ngói bay dập cả một khoảng trời, hồng hà mênh mông trôi cá tới chân làng quê. Cuối sông ngoài bến Việt Trì có những chàng áo nâu về dòng nước vui tràn trề, và đến đây thì Quang Tình chắc là biết rồi, và chắc chắn là mình phải xin lỗi Quang Tình đã. Xin lỗi vì phải động đến một sự kiện mà Quang Tình không muốn nhắc đến lần thứ hai. Quang Tình đã nộp đơn xin vào đảng, và sau những cử chỉ lời nói đáng gọi là thô bỉ khả ố của ông Hủ, Quang Tình đã hoàn toàn thất vọng và đã muốn quên hẳn đi chuyện này, vì cho rằng đó là hành động thể hiện sự cầu xin hèn yếu, không xứng đáng. Không phải thế đâu. Ai mà chẳng muốn được đo mình bằng cái thước đo của thời đại, ông thân sinh ra Quang Tình cũng vậy. Mình đã về vùng ngã ba Việt Trì Bạch Hạc ấy, ở với ông thân sinh ra Quang Tình đến nửa tháng trời. Đến đây thì mình mới hiểu Quang Tình có hai quê, một nơi vợ chồng bạn đang ở, một ngôi làng nghèo nàn ngoại vi thành phố, đó là quê nội của bạn. Còn vùng ngã ba Việt Trì Bạch Hạc đây là quê ngoại của bạn, nơi ông thân sinh ra bạn sinh sống với ý chí giữ gìn nghề canh cười của bà mẹ. Làm con phải giữ nghề cha mẹ, mới ra người hiếu nghĩa. Rồng thì dâu, rồng thì dâu, anh về đất bãi rồng dâu chân tầm, ấy ai là khách tri âm, nhìn theo thế sự âm thầm cũng lắm khó coi. Chúng anh đây là giống con nòi. Quang Tình à, đó là những ngày đầu một mùa hè, và mình đã hào hứng vô cùng trong vai một đảng viên cũ đi xác minh lý lịch của Quang Tình, người đã có đơn xin vào đảng. Nói thật nhá, ông cụ đã thực sự hấp dẫn mình, mà mình tin chắc là Quang Tình dù là người con đích thực của ông cụ, nhưng cũng chưa hiểu hết ông cụ đâu. Vầng trán cao rộng, gương mặt vuông vức quắc thước, vẻ cơ nghị hiền hiện ở cặp lông mày rậm thẳng, che đôi mắt sáng trong. Cụ có khuôn miệng rộng, luôn cởi mở vì nụ cười rộng lượng. Giọng cụ sang sảng, bước đi của cụ khoan thai, đĩnh đạc. Sau này mình vẫn thư từ trao đổi qua lại qua cụ. Mình biết Quang Tình đã đi học nghề mộc như thế nào. Cụ là con trai một ông thầy đồ dạy học ở Phố Hiến, Hưng Yên đầu thế kỷ 20. Nhỏ học chữ Nho, lớn hơn học trường Pháp Việt. Trong cụ hài hòa cả tinh hoa cổ lẫn kim. Năm 1949, 36 tuổi, ông cụ thân sinh ra Quang Tình gia nhập đội ngũ giáo viên bình dân học vụ và được điều lên Lai Châu. Giáo viên bình dân học vụ ở miền núi những năm đó thực chất là anh cán bộ quần chúng cơ sở. Nào, hãy xắn tay áo lên, vận động trẻ em đi học, dựng trường sở, huấn luyện chính trị cho thanh niên, phát triển dân quân du kích, tổ chức chống biệt kích thám báo. Tất cả những hoạt động đó đã vào thơ văn ghi chép của cụ trong Liên Sơn thi tập, Vạn Lý Đường trường thi, nay còn thấy trong thư viện gia đình cụ với cả ngàn cuốn sách quý. Quang Tình ơi, ông thân sinh ra bạn, một nhân cách đẹp theo cách riêng và độc đáo, tiếc thay trong một khung cảnh văn hóa hẹp hòi mang thiên kiến giai cấp nặng nề, đã bị nhìn nhận một cách sai lệch. Chính là ông Hủ đã phản đối kịch liệt việc gia nhập đảng của Quang Tình. Đồng chí Định có nhận xét rất tốt về ông cụ thân sinh ra thầy giáo Quang Tình như thế. Nhưng tôi có hỏi những người cùng thời với ông cụ thì người ta chê bai nhiều lắm. Ông Hủ nói gay gắt. Cán bộ gì mà cứ sáng mồng 1 Tết hàng năm lại gọi con trai tới, lấy bút lông chấm mực tàu phóng xuống mặt giấy hồng điều một chữ đại tự. Năm thì chữ tài, năm thì chữ đức, gọi là cho chữ con để cho đinh ninh ghi tạc suốt năm trời. Còn dạy con thì toàn là những khái niệm nhân, nghĩa, lễ, trí tín, sặc mùi khổng mạnh. Ông Hồ và những người như ông có biết đâu, tâm vóc lớn về nhân cách và tư tưởng của cụ. Biết là Quang Tình gặp tai nạn, cụ nói gì, Quang Tình có biết không? Sống là khó thế đấy. Làm thì có kẻ phá, giỏi thì có kẻ ghen, không ra gì thì bị mọi người khinh. Vậy thì con người phải sống với đạo đức mới khỏi mang hệ lụy. Quang Tình thân yêu ơi, Quang Tình đã thất vọng, nhưng Quang Tình hãy nhớ, bà Indira Gandhi, nguyên thủ tướng Ấn Độ đã từng nói, con cái không phải là con cái, chúng là ước mơ của cha mẹ chúng. Mình muốn nói thêm, chúng ta là con của những người cha có tri thức, có nhân cách. Và bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi có thể nói, Quang Tình thực sự đã là một cuộc dấn thân mới để bảo vệ những giá trị chân chính của mình. Quang Tình đã chứng tỏ cho mọi người biết rằng, cuộc sống không có quan phương, mình nhấn mạnh, cuộc sống không có quan phương là một trường sinh động vô cùng phong phú và tốt đẹp. Cuộc sống ở đó, con người sẽ được chứng tỏ là nếu nó tự tạo được giá trị cho nó và cho cuộc đời. Cây đời thì xanh tươi, lý thuyết thì xám xịt. Bao nhiêu năm nay ta ăn cơm, ta không đi cày. Bao nhiêu năm nay ta ăn cơm, ta đi theo thầy. Quang Thịnh có biết và nhớ bài hát đó không? Không hiểu sao nghĩ đến bạn mình lại hát thầm bài hát đó. Bây giờ mình nói qua về mình. Thực tình là mình đã gặp may mắn hơn Bùi Lễ và Quang Tình. Đúng là mình đã ứng dụng phương châm xử thế, tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai, và không phải là không thành công. Thêm nữa, mình có ông bố làm luật sư từ Pháp về, tham gia công việc của nhà nước từ cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Ông có uy tín với nhân dân và các cấp lãnh đạo. Mình thừa hưởng được chút tài lộc của ông. Sau khi ông Hủ bị kỷ luật, mình lên thay ông ấy. 2 năm sau, mình đi học trường đảng cao cấp, rồi về làm thư ký riêng cho bí thư tỉnh ủy. 3 năm sau, mình được đề bạt viện phó, rồi viện trưởng viện khoa học nhân văn và xã hội trung ương, được phong hàm giáo sư năm 42 tuổi. Nhưng kết cục thì mình cũng không thoát khỏi số phận nói chung dành cho những kẻ có tí tri thức như bọn mình. Cách mạng nào bên cạnh những mặt tốt đẹp cũng có cái ngu xuẩn của nó. Chắc là Quang Tình còn nhớ. Và mình nhớ là khi nghe mình nói câu đó ở sân ke ga làng giàng buổi tiễn đưa gia đình Quang Tình về quê, cả Quang Tình và Bùi Lễ đã tỏ ra sừng sốt và có phần e ngại cho mình. Và các bạn đã đúng. Bây giờ hãy chịu khó nghe mình cà kê dê ngỗng một tí nhé. Cách đây 3 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Ca ra nghị quyết về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay, nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản nói trên. Trên các tờ tạp chí lý luận chủ yếu của tỉnh rộ lên một loạt bài của các vị có chức sắc lớn, nội dung là cổ động cho công cuộc dân chủ hóa sinh hoạt lý luận. Thôi thì đủ các lời hay ý đẹp. Nào là người lãnh đạo phải biết nghe những lời trái tai, lãnh đạo khoa học càng phải như vậy, phải lãnh đạo khoa học bằng thái độ khoa học. Nào là ai thấy đúng mà không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thì người đó đã mắc triệu chứng bệnh hoạn và không còn là người Marxist nữa. Một cách thực sự nghiêm túc, mình đã tham gia cuộc hội thảo mang tên là Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở tỉnh Ca Nọ vào các ngày 11 và 12 tháng 5 năm đó bằng một bài viết dài 3.000 từ. Trong tham luận này của mình, sau khi khẳng định một tổ chức chính trị lãnh đạo đất nước không thể ai khác là Đảng Cộng sản Việt Nam, mình giải trình ý kiến của mình về vấn đề Đảng làm gì và cách tổ chức lãnh đạo thế nào trong khi chính quyền nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Nói cách khác là cần phân định rõ chức năng giữa cơ quan Đảng và nhà nước, Đảng làm gì và chính quyền làm gì. Thế thì có gì là sai, là không được phép nếu trong một hội thảo nội bộ mình được trình bày những quan điểm, những suy nghĩ và đề nghị riêng của mình. Tham luận của mình được hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Thế mà không hiểu thế nào, đúng một cái mình nhận được quyết định phải làm bản kiểm điểm và lập tức từ nhiệm chức viện trưởng tụt xuống làm cán bộ nghiên cứu. Điểm rất mù mờ nữa diễn ra đồng thời còn là không hiểu bằng con đường ton hót tấn công ác hiểm nào mà từ tỉnh Ca Nọ lan lên rồi truyền đi khắp chốn cùng nơi. Câu nói bị cắt xén hết tinh thần biện chứng của mình. Cách mạng nào cũng có sự ngu xuẩn của nó, và đó chính là căn cứ để các vị có thẩm quyền vốn không ưa mình phán xét tội lỗi của mình. Ô hô, văn chương nhiều nỗi đầy vơi, ý xoàng mà vẫn khối người đánh ghen. Phẩm tiên rơi xuống tay hèn, tiểu nhân ác ý một phen làm ồn. Nhiệt tâm cùng với nước non, bốn phương bè bạn vẫn còn ngóng trông. Vẫn còn những đóa sen hồng, vẫn còn bát ngát rừng thông giữa trời. Đã sinh ra để làm người, thì tình yêu nước trọn đời sắt son. Quang tình thân yêu, cách bằng nào cũng có cái ngu xuẩn của nó. Mình lấy ý tưởng đó ở câu nói sau đây của Lenin trong Lenin toàn tập tập 4 trang 277. Nhà xuất bản Tiến bộ, Moscow năm 1976. Về mặt lý luận, trong thời kỳ cách mạng cũng như trong bất cứ lúc nào, người ta đều mắc những điều ngu xuẩn. Engel đã nói như thế và đã nói đúng. Cần phải cố gắng làm sao để mắc thật ít những điều ngu xuẩn và sửa chữa thật nhanh chóng những điều ngu xuẩn đã mắc phải. Ý tưởng ấy không chỉ là một lời phê phán. Nó mang tính xây dựng. Nó không khiến ta đau đớn. Nó khiến ta nhẹ lòng. Nền văn học ta và cả thế giới những năm gần đây quả là đã có những bước phát triển mới rất quan trọng. Nó dân chủ hơn, gần gũi cuộc đời hơn, nó phong phú hơn. Thôi thì đủ các trào lưu với các danh xưng nghe thật nức lòng. Văn học sám hối, văn học vết thương, văn học thức tỉnh, văn học tự thú, văn học tố cáo. Với cả loạt tác phẩm đủ hết các đề tài, từ truyện ngắn đến tiểu thuyết, bút ký, hồi ức, được coi như các bestseller. Thôi thì tùy, dẫu sao thì văn chương cũng vẫn là nơi con người giành được tự do và có quyền bộc lộ cá tính hơn ở đâu hết. Tuy nhiên thì hình như câu chuyện xem ra cũng không đơn giản một chiều như vậy. Theo thiện nghĩ của mình, là bởi vì nghĩ đi thì cũng cần nghĩ lại. Là bởi vì một khi đã thừa nhận rằng sự ngu xuẩn lầm lỡ là thuộc tính chung của các cuộc cách mạng, thì cùng với lòng căm giận còn có thể có một thái độ khác nữa. Và với sai lầm phi tự giác của những người bạn bè đồng nghiệp thì rất có thể còn có một cách ứng xử khác nữa, hợp tình thuận lý hơn. Cô Tấm không nhất thiết phải bày ra cái trò lừa cô cám em gái mình tắm nước sôi để thành mắm. Không nhất thiết phải sử dụng cái quy tắc nhân quả ác giả ác báo ở đây. Ấy là chưa kể suy đi ngẫm lại thì cũng có khi còn phải thừa nhận rằng trong lẽ phải có người có ta. Ấy là chưa kể nhiều khi cũng phải thấy rằng tha cho thì cũng xong đời, bằng không thì cũng ra người nhỏ nhen. Khái niệm người quân tử và kẻ tiểu nhân ở thời hiện đại này xem ra cũng chưa phải là quá lỗi thời, không còn ích dụng. Hận thù có thể làm cho con người dũng cảm thêm lên, mạnh mẽ thêm. Nhưng chỉ có bao dung thể tất mới khiến cho người có đạo đức văn minh. Lịch sử sẽ phán xét kết luận những gì thuộc về lịch sử. Mình nghĩ thế có đúng không? Mong có dịp chúng mình gặp gỡ và trao đổi cùng nhau, Quang Tình à. Cho mình thăm và bày tỏ tình thương mến cùng những ước mong tốt đẹp nhất dành cho Thắm và hai cháu của Quang Tình. Ngày dài thêm ra, thời gian trương căng lên để chứa nhiều sự kiện và tư tưởng hơn. Thắm từ Lao Ca nhắn tin về, cô đang đi vào vùng Dãy Trong, tức huyện Phong Thổ miền Tây của tỉnh để tìm anh Siểu. Người làng nói anh Siểu buồn nản từ mấy năm nay chỉ rong chơi đàn hát và rượu chè. Cách đây một tháng có thể là anh vào trong đó chơi với bạn hát. Trong tâm trạng bồn ngộn cảm xúc, thầy Quang Tình có cảm giác mình đang ở trong một cuộc sống phức hợp và đa chiều. Một cuộc sống vừa sôi động vừa giàu có về tâm hồn và tư tưởng. Sống là vậy, là vừa phải hành động vừa phải biết chiêm nghiệm. Thư của thầy Trần Đình như một hồi chuông vọng tạo nên một cộng hưởng ngân nga ở trong lòng thầy. Đã hoàn tất việc học nghề mộc, giờ đây ngày 3 buổi thầy chính thức làm việc ở xưởng mộc của ông Văn Chỉ, thu nhập theo sản phẩm, có đồng ra đồng vào, thầy đã sắm được tivi màu, máy ghi âm cho các con, để chúng có thêm điều kiện học tập, mở mang hiểu biết, thấm thoát. Giờ Quang Bình đã 14, học lớp 7. Quang Sinh kém anh 3 tuổi, học lớp 5. Cả hai đều trông khôi ngô, tuấn tú, khỏe mạnh. Cũng là nhờ các mẹ Thắm khéo nuôi, từ lâu Thắm đã biết nấu cơm bằng nồi gang, nhưng như là một nỗi nhớ tập quán ăn cơm đồ của người Giấy. Thi thoảng vẫn chất nước cơm để các con uống giải khát ngày hè. Rau việt cút bên bờ suối đã được thay thế bằng rau ngót trồng lấy. Trẻ muối cà, già muối dưa, Thắm đã biết cả muối dưa lẫn muối cà. Miếng bóng lợn biết tẩy sạch bằng rượu với gừng trước khi nấu bát canh cỗ Tết. Biết cả cách luộc chấm xanh và nấu chè kho có gia vị là quả đỏ o. Bài khấn lễ tất niên, Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Nguyên, Thắm đều thuộc. Lấy chồng thì gánh giang sơn nhà chồng. Họ hàng bên chồng Thắm gần cận, nay chỉ còn lại vài người. Thắm đều có lời hỏi thăm chu đáo. Riêng với ông thân sinh ra chồng, ông cụ đã ngoại 80, vẫn sống ở quê ngoại. Tháng nào Thắm cũng viết một lá thư dài tường trình cho cụ biết, đặc biệt là việc anh Quang Tình chuyển sang học nghề mộc. Còn hai đứa con, để ý kỹ thì thấy Quang Bình khí chất sâu trầm giống bố. Rất yêu văn thơ và triết lý. Trong khi đó Quang Sinh dịu dàng thùy mị giống mẹ. Cả hai đều rất thích thú vì bố sắm tivi, máy ghi âm. Nhưng Quang Bình tỏ ra rất ái ngại. Đọc được điều đó trong ánh mắt của nó, thầy Quang Tình hỏi thì nó đáp. Đúng là bây giờ ở trong tập thể học sinh, khi hơn một nửa các bạn đã có phương tiện kỹ thuật gì đó, thì số không có sẽ trở thành lạc lõng, không còn ai chơi với nữa, bố ạ. Nhưng như thế thì bố mẹ vất vả quá. Ứa nước mắt vì thấy con biết suy nghĩ và thương bố mẹ, thầy Quang Tình xoa đầu con an ủi. Bố hiểu, cuộc sống chung nó có tầm mức nào, mình đừng để thấp hơn, bố mẹ sẽ cố, rồi mình sẽ mua xe máy, sẽ xây lại nhà nữa, nhất định sẽ không thua kém bạn bè các con à. Nghe đến xe máy, Quang Sinh liền nhảy tưng tưng. Nhất định phải mua xe máy bố nhé, bây giờ tìm chỗ bơm vá sửa chữa xe đạp cũng khó rồi đấy bố ạ. Chẳng bao lâu tay nghề của thầy Quang Tình đã trở nên thuần thục và tinh xảo. Giờ đây ngoài những công việc vặt vãnh thông thường như thay một cái chân mễ, vá một bậc cầu thang mọt, uốn lại một cánh cửa cong, đóng lại một cái khung ngành, thầy đã có thể làm được việc khó hơn như thay mới bản lề tủ, dây ô kéo, dây cờ lùa, lắp khóa cửa, khóa tay nắm, khóa clemon, hoặc tháo lắp tủ tường, sập gỗ tủ tre. Nói chung là sửa sang nội thất theo yêu cầu gia chủ. Đồ nghề thầy sử dụng ngoài cưa, bào, đục, thước thợ, búa kìm, giờ còn là cưa dây, cưa đĩa, cưa vòng, mũi khoan, dao phay rãnh, phay lỗ và các dụng cụ để làm sạch, đánh bóng, quét màu. Thành ra ngoài công việc làm ăn lương theo sản phẩm ở xưởng mộc của ông Văn Chỉ, thầy Quang Tình đã có thể nhận tu sửa đồ gỗ nội thất cho các gia đình trong thị trấn. Gần đây, thầy đi họp phụ huynh nhân ngày 20 tháng 11 ở trường của Quang Bình Quang Sinh. Thấy bàn ghế ở đây hư hỏng nhiều quá, thầy liền xung phong tự nguyện sửa chữa giúp, không nhận tiền công. Tiếng lành đồn xa có ông thợ rất tài hoa, tay nghề lại khá, lại cẩn thận và công xá lấy chẳng đáng là bao. Thế là bỗng dưng thầy có thêm một loạt khách hàng là các trường học. Đi ra ngoài làm mới thấy sự phát triển với tốc độ phi mã của thị trấn. Cắm cúi với công việc trong xưởng mộc, đuổi theo cái đích tự đặt ra, đến lúc ngẩng lên nhìn quanh mới thấy giật mình. Mặt đất bỗng nhiên như giãn rộng ra, cả bầu trời cũng thế. Mấy hôm nào nghe máy ủi rì rầm, nay trước mắt là một trục đường 30 mét hai làn xe, giữa có giải phân cách, bên trái là hàng cây cơm nguội đã bắt đầu trổ hoa. Lại nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cây hoa này thắm lạ lắm. Hoa gì mà nở lồng phồng, đã khô xác lại tím ngăn ngắt. Đó là lần thầy Quang Tình đưa người yêu về quê, ra mắt xin ý kiến ông cụ thân sinh, rồi sau đó chuẩn bị làm lễ thành hôn. Lúc ấy, cuộc chiến tranh chống Mỹ đã ở giai đoạn quyết liệt, lệnh tập động viên đã được ban bố. Thầy Quang Tình đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ, nhưng cuối cùng thì cùng với việc đơn xin vào đảng bị bác bỏ thì đơn xin ra tiền tuyến cũng bị từ chối. Lý do chỉ là thành phần lý lịch bên vợ và việc lén lút học tiếng Anh của đương sự. Trên đường về quê ngoại thầy, hai người đã đạp xe qua thị xã Yên Bái. Lúc này còn nguyên dấu vết bom đạn hủy diệt. Một thị xã cửa ngõ miền Tây sầm uất trong phút chốc chỉ còn là một đống gạch ngói đổ nát tan tành, nhà cửa tan hoang, cây cối ngổn ngang chắn ngang đường là những thân cây to tày ôm, phải vất vả lắm mới vác được chiếc xe qua. Chỉ nhìn cảnh bị tàn phá này mà đã thấy bời bời lo âu, không biết đến bao giờ mới xây dựng lại được như cũ, vì chỉ nguyên việc thu dọn cũng đã ngấy ngại rồi. Này mới thấy công cuộc xây dựng một khi tràn đầy hào hứng hóa ra cũng là một phép lạ nhiệm màu. Từ trục con đường lớn vẽ một nét xuyên thẳng về thành phố, thoáng cái đã mọc ra chi chít những đường phố ngang dọc, đan đi đan lại như những ô bàn cờ. Ô tô, xe máy đã sẵn hơn xe đạp xích lô, đã có nhà cao 20 tầng, nhiều nhất vẫn là cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ, ngân hàng và không thể không kể các ngôi trường. Người mình đáng gọi là dân hiếu học, chỉ nguyên cái thị trấn mới hình thành này mà đã có tới hơn 20 ngôi trường học, kể từ tiểu học tới trung học phổ thông, chưa kể cả vùng gần chục xã lân cận trong phạm vi toàn huyện. Được đến làm việc ở ngôi trường là thầy Quang Tình vui lắm, vì nếu trước đây trong tay thầy đã có nghề thầy, tức tâm thầy có cái mà dụng, đức thầy có cái để mà biểu hiện, nhân nghĩa của thầy có cái để mà chứng tỏ, thì nay trong tay thầy có thêm nghề mộc, tức có gấp đôi điều kiện để bộc lộ ý nguyện giúp ích cho đời của mình. Suy cho cùng thì cuộc sống của cá nhân chỉ có ý nghĩa và trở nên thiêng liêng chừng nào nó giúp cho cuộc sống của con người trở nên cao thượng và tốt đẹp hơn. Chẳng những thế, cái chân lý ấy còn được củng cố thêm, vì một nghề nghiệp chân chính còn có thể đem lại một niềm vui riêng cho mọi người, khi anh ta tự hào vì thấy mình là một kẻ sáng tạo. Ôi, có gì kiêu hãnh hơn là năng lực tạo lập từ không đến có của con người. Giản dị thôi, đó là niềm kiêu hãnh của người nông dân làm ra hạt lúa, nhà kỹ thuật phát minh ra cái đầu máy hơi nước, thiên tài bác học tìm ra năng lượng nguyên tử. Tháng ngày qua, lặng lẽ một thân một mình theo đuổi nghề nghiệp mới này, thoạt đầu thì chỉ là một hành động bất đắc dĩ, sau thì thầy dấn thân và nhận ra. Trong hoàn cảnh nào, con người ta cũng có thể có được cơ hội để khai triển tài năng, nhân cách và tư tưởng của mình. Cảm ơn bệnh tật ấm thêm nhân tình, nghĩ lại mới thấy ông cha mình lớn lao, mới thấy là từ đau đớn cực lạc mới sinh ra. Ta sẽ khám phá chính mình sau khi đã vượt qua nghịch cảnh, ta sẽ hiểu ta trong cô đơn và đơn độc không hoàn toàn giống nhau. Đơn độc là trạng thái tiêu cực, trống rỗng, sợ hãi trong vũ trụ bao la. Còn trong cô đơn, thầy tìm thấy bản thân mình, thấy được niềm vui, sự huy hoàng của cuộc sống, tìm thấy được bản thân là phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử con người. Thầy đã tự thắp lên ngọn đèn trong con người mình, bằng ánh sáng của ngọn đèn ấy thầy đã tìm ra con người mình, tìm ra ở chính cái cuộc sống mà thầy đã rơi xuống, một địa tầng thấp nhất trong cái tháp đo giá trị cứ thót dần lên cao, lam lũ cực nhọc, thô tháp nham nhở, nhem nhuốc bụi bặm, thô lỗ cục cằn với đủ các thói tật xấu xa, bị coi là xoàng xĩnh, là tầm thường, là thấp kém. Nhưng chính đó là cuộc sống thường ngày, xa cách thói tệ quan phương, không quan cách, không bị xuyên tạc, chất phác và lương thiện. Bao nhiêu năm nay ta ăn cơm, ta không đi cày. Trần Đình đã khiến thầy nhớ rằng có một thời mọi người thường hay hát bài hát ấy. Một bài hát đơn giản mộc mạc nhưng cái nghĩa của nó thì không kém phần sâu xa và bao quát. Từ một cây gỗ rừng thô mộc đến cái bàn, cái ghế, cái tủ, tạo ra các giá trị mới bằng chính sức lao động, bằng bàn tay khối óc của mình, không dựa dẫm mì lại vào ai, tự nuôi sống mình và góp phần tốt đẹp cho cuộc sống của mọi người. Hỏi có niềm tự hào nào chân chính hơn? Và hơn nữa, như có lần thầy đã tâm sự với anh thợ dậu, bữa dậu nói về việc máy móc sẽ thay thủ công, cái còn lại sau những gì qua đi mới là quan trọng. Cái còn lại là cái trầm tích của lao động và thời gian, đó là cái cốt cách của con người. Hơn nửa tháng nay, hàng ngày trên chiếc xe đạp cà tàng, tay lái xe ngoắc chiếc cưa, sau xe là hộp đồ nghề, thầy Quang Tình đi đến các trường trong vùng. Các trường học không ngờ thuê được một bác thợ mộc vừa thạo việc vừa tận tình, lại lấy công rất rẻ. Thay một cánh cửa tủ, ghép lại một mặt bàn, chắp một cái chân ghế, lắp một ổ khóa mới, ken một cái cửa chớp, việc gì ông thợ cũng hoàn thành gọn gẽ, đã chắc chắn lại mỹ thuật. Chưa kể có hôm đi qua phòng thí nghiệm, thấy mô hình chuyển động Brown bị hư, lại còn gợi ý sửa chữa dùm, và được sự đồng ý là bắt tay vào làm mới lại luôn cả mô hình bộ máy tiêu hóa của con người. Cùng một loạt các giá đỡ dùng trong thí nghiệm vật lý hóa học, thầy đã mon men đến địa hạt kỹ mỹ thuật của nghề điêu khắc chạm trổ cấp cao. Một hôm thầy đang đục vá mô hình bộ máy tiêu hóa của con thỏ ở trường trung học nọ thì nhận ra có một tia mắt danh mãnh đang soi rọi vào công việc của mình. Ngẩng lên thấy một người cao rong rẳng mặc áo blue trắng, đeo kính cận, gọng sừng đen, mồm rộng mũi huếch, điệu bộ hết sức cao ngạo. Bác làm nghề mộc đã được bao nhiêu niên rồi? Cũng tạm gọi là có thể đáp ứng được các yêu cầu đơn giản thôi. Nghe giọng nói biết là kẻ cố ý trêu chọc, thầy cúi xuống tiếp tục công việc coi như mục hạ vô nhân. Đúng như thầy suy đoán, người đó đút hai tay vào áo, đánh lưỡi chèm chẹp như con cóc cụ gọi mưa, công khai tỏ thái độ khiêu khích. Cẩn thận không là phải cho vào thùng rác đấy. Thầy nói thế là có ý gì? Giọng kia rồi đục thật mạnh, thầy vẫn không ngẩng lên. Người nọ cười khẩy. Có mà nhà bác học được mời sang giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Sau màn đón tiếp long trọng, ông đừng mời đi tham quan phòng thí nghiệm của nhà trường. Tham quan xong, người phụ trách phòng thí nghiệm lễ phép hỏi. Thưa ngài, phòng thí nghiệm của trường chúng tôi thực sự là điểm đến mơ ước của nhiều nhà khoa học. Ngài có nhận xét gì ạ? Nhà bác học gật đầu. Đúng là rất hiện đại. Thưa, còn điều gì cần bổ khuyết không ạ? Tuyệt vời. Được lời, người nọ xoa xoa hai tay sung sướng. Nhưng y chưa kịp biểu lộ hân hoan thì nhà bác học đã giơ tay. Tuy vậy vẫn còn thiếu. Thiếu gì cơ, thưa ngài? Thiếu, xin ngài cứ nói, chúng tôi xin thỏa mãn ngay. Ngắt lời, cố ý rành rang để theo dõi thái độ của thầy Quang Tình. Gần một phút sau, người nọ mới tặc lưỡi nói tiếp. Quay nhẹ một vòng, nhà bác học áp lại gần tai người nọ, khe khẽ. Thiếu thùng rác. Dạ thưa, thùng rác nghĩa là thế nào ạ? Thùng rác là thùng rác, chứ còn là gì nữa anh bạn? Cần nhiều thùng rác. Những thùng rác càng to, càng tốt. Thùng rác để mọi người trong đó có cả anh, ném bỏ vào đó những sai lầm, anh có hiểu không? Ui, hết chuyện. Người mã bô lô trắng huýt một hơi sáo nhẹ rồi hất hàm trịnh thượng. Vậy bác Thẩm Mộc, bác có biết nhà bác học đó là ai không? Đúng là cái thói huynh hoang của kẻ hợ mình, mà chỉ là một câu đố trẻ nít. Thầy Quang Tình từ từ đứng dậy và thật từ tốn. Thưa, đó có phải là thiên tài Albert Einstein không? Ông chưa hề học qua một trường đại học nào. Mọi phát minh của ông đều bắt đầu từ tư duy và vỡ lối mòn và phòng thí nghiệm. Ông còn là tác giả của câu nói nổi tiếng này. Anh biết chứ? Có hai thứ không có giới hạn là vũ trụ và sự ngu dốt. Nhưng về vũ trụ thì tôi không chắc. Còn tôi, nghe mọi chuyện này sẽ tâm niệm. Trong suốt đời mình từ tư tưởng đến hành động sẽ cố gắng để có rất ít cái phải vứt vào thùng rác. Thế có được không thầy? Người phụ trách phòng thí nghiệm nghe đến đấy thì khom lưng lại và nắm lấy tay thầy Quang Tình lắc lắc hồi lâu rồi lập bập. Tôi xin lỗi bác. Tôi quá dốt về khoa tướng mạo học. Tôi không nhìn thấy gương mặt có chữ của bác. Thầy Quang Tình đưa tay lên mặt giờ dẫm một vòng. Mặt ta là mặt người có chữ thật à? Vừa vấn vương vì ý tứ trong câu nói của người trông coi phòng thí nghiệm, thầy Quang Tình vừa mải mê với công việc. Đến khi dừng tay, xem đồng hồ thì đã gần 6 giờ chiều, người phụ trách phòng thí nghiệm sau khi ân hận đã dặn thầy làm xong khóa cửa lại dùm. Giờ thì đã ra về từ lúc nào? Ở cổng trường, một chiếc Toyota xanh rêu cuối cùng đến đón trẻ con đi học về vừa quay đít phóng vụt đi, để lại một không gian vắng tanh vắng ngắt. Thật ra chẳng bù với ít phút trước đó, người giàu đã tăng theo cấp số nhân những năm gần đây. Xe máy như của thầy buổi lễ thì kể làm gì, đáng nói là xe ô tô kia. Thôi thì đủ, xoanh xoang thì cũng là Hyundai, còn không thì phải là Nissan, Toyota và cả Ford, Audi, BMW, những hãng xe sang trọng. Dắt chiếc xe xịt lốp ra cổng trường, thầy Quang Tình ngó quanh. Sực nhớ tới lời Quang Sinh nói, liền nhấc xe lên vỉa hè. Thì cũng là đi hú họa thôi, biết tìm đâu một nơi bơm chữa xe đạp bây giờ. May nhưng cũng phải đi được một quãng xa gần nửa cây số. Nhìn sang bên kia đường, thấy một ông lão đang hí húi cạnh cái bơm xe dựng và hai người khách đang chờ liền vượt sang. Một chiếc xe đạp nam cũ kỹ nằm nghiêng trên vỉa hè. Ông lão đang kéo chiếc xăm ra khỏi vành xe. Cạnh ông lão là chiếc chậu nhôm nhỉnh hơn cái bát ô tô một chút đựng nước đục ngầu. Trên chiếc ghế con bên trái ông cụ là một cuốn sách tiếng Pháp. Những bông hoa ác, tập thơ của Baudelaire chứ danh. Con chào cụ, may quá có cụ đây rồi. Thầy Quang Tình chào ông lão, mắt lướt qua bìa cuốn sách. Ông lão ngẩng lên, tóc mai bạc trắng, da mồi, đôi má gồ ghề, nhưng hai con mắt thì sáng tươi, đáp nhũ nhặn. Không dám, anh chịu khó chở nha, hay là bơm lấy đi. Con chờ cũng được, vì có khi là hở chân van. Khách đang chờ là hai mẹ con, chúng bé mặc áo trắng có phù hiệu nhà trường bên vai trái, trạc 14, bằng tuổi Quang Bình. Người mẹ có gương mặt trái đào giống thắm, mặc cái áo bảo hộ in chữ công ty vệ sinh môi trường, đang dở câu chuyện với con trai. Con định gặp cô giáo dạy toán làm gì? Con khiếu nại. Cả lớp chỉ có con và bạn Tuy giải đúng toán hoàn toàn bài toán kiểm tra giữa học kỳ. Thế mà con chỉ được có điểm 9, trong khi Tuy lại được 10 hoa. Thôi, chuyện ấy để mẹ hỏi cô. Còn bây giờ tìm được ông đây bơm vá cho là may rồi. Ông lão đang đánh giấy giáp đoạn xăm thùng ngẩng lên. Mình là số ít mà hai mẹ con. Số ít nên phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà cậu bé sao trông buồn thế? Hôm nay bị điểm kém à? Dạ thưa ông, không phải. Học trường Ngô Sĩ Liên chuyên à? Thế thì giỏi đấy. Văn minh nó đi theo tuyến tính, qua xe đạp, nó lên xe máy rồi ô tô. Nhưng đấy là nói văn minh vật chất thôi. Còn quan trọng là cái đầu, là ý chí con người cháu à. Ông à, thấy ông bơm xe đọc sách, con lại nhớ đến nhà toán học thời cổ Archimedes. Một hôm ông đang ngồi trước một bài toán vẽ trên cát thì quân xâm lược La Mã đến quấy rầy. Ông liền đứng dậy gạt tay. Đừng làm hỏng các hình tròn của ta. Mà mẹ ơi, mẹ có biết... Ông Bernhard Riemann, một trong 10 nhà toán học lỗi lạc nhất của thế kỷ 19 không? Mẹ không biết. Người ta vẫn gọi là hình học Riemann, Tích Phân, Riemann đấy, ông ấy xuất thân trong một gia đình rất nghèo mẹ. Vậy hả? Nhưng mà nghèo hơn cả là nhà vật lý hóa học có tên là Michael Faraday. Bác gì đây có biết không ạ? Nghe chú bé đột ngột hỏi mình, thầy Quang Tình liền cười, gật gật. Có, may quá, bác vừa đọc được tiểu sử ông. Ông là người phát minh ra định luật Faraday mang tên ông ấy đó. Định luật này khám phá ra ảnh hưởng của điện môi với các hiện tượng tĩnh điện và nhiều thứ khác nữa, có phải không cháu? Nhà nghèo, bố làm thợ rèn. Một hôm thầy giáo thấy Faraday đến lớp có mang theo cặp sách mà mặt thì buồn rười rượi. Có chuyện gì thế Faraday? Thầy giáo hỏi. Faraday đáp. Thưa thầy, con đến xin thầy cho con thôi học để ở nhà trông em. Vì dạo này bố con thất nghiệp, mẹ con phải đi giặt thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nghe vậy thầy giáo liền tiến đến vỗ vai Faraday. Con hãy dũng cảm lên, hãy mài dũa ý chí cho bền vào noi gương hiếu học của người xưa, Michael. Chiếc xe đã chữa xong, dựng xe lên, ông lão giao nó cho người mẹ và hất hất tay. Thôi, hai mẹ con đèo nhau về đi. Ở nhà đã có ai nấu cơm chưa? Cố học cho giỏi như các ông Faraday Riemann cháu nhá. Ông không lấy tiền của hai mẹ con. Nào, bây giờ đến lượt bác đây, cũng là cánh tri thức nghèo đi xe đạp chắc. Tối hôm đó, cơm nước xong, cho hai con biết là mẹ thắm còn có việc chưa về được. Vậy hai con phải chịu khó tự lực việc nhà cửa cơm nước. Rồi thầy Quang Tình kể cho hai đứa nghe chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm và cuộc gặp hai mẹ con cùng ông lão chữa xe. Quang Bình nói, bố à, đồng hồ thì cũng chỉ là thứ công cụ xem giờ. Ấy thế mà chiếc Rolex những người giàu đeo có giá là 11.000 đô, tức hơn 200 triệu tiền mình. Cái quần họ mặc giá 5.8 triệu. Cái thắt lưng hiệu D&G họ dùng giá tới 2.950.000. 2.950.000 đồng tức bằng lương một tháng của một người công nhân. Con nghĩ phải kiếm tiền dễ dãi thế nào thì người giàu mới tiêu xài xa phí thế, có phải không bố? Thầy Quang Tình nói, giàu như ông Bill Gates, chủ hãng máy tính Microsoft nước Mỹ đầu bảng tỷ phú, gia sản 53 tỷ đô la là điều rất đáng khâm phục. Sản phẩm của ông ấy toàn nhân loại đều dùng. Giàu của ông là do trí tuệ ông tạo ra. Mỉm cười tự nhạo, thầy Quang Tình hạ giọng như thủ thỉ. Còn cái nghèo thì đúng là buồn hiu hắt nhích nhác. Được tượng trưng là cảnh dắt chiếc xe xịt lốp đi đến mỏi chân mà chưa chắc đã tìm thấy nơi sửa chữa đấy. Nhưng càng lúc nghèo khó, càng phải chăm chỉ học hành và giữ vững phẩm cách làm người, các con ạ. Bố đi làm nghề mộc khó nhọc cũng là để kiếm sống, nhưng không phải để sống tức là không chết, mà là sống để phát triển hoàn thiện con người. Mà suy cho cùng, nghề nghiệp đâu có phải chỉ là phương tiện kiếm sống. Tất nhiên nghề nghiệp nào thì cũng là để thỏa mãn một nhu cầu của xã hội. Nhưng nghề nghiệp nào cũng là cơ hội quý giá để biểu hiện nhân cách cao cả của con người, các con à. Thôi, bây giờ đã đến giờ học, các con mở sách ra đi. Đến giờ học rồi. Nói rồi như sực nhớ, thầy tìm cuốn từ điển Anh, giờ loạt soạt, gằm mặt xuống tìm câu thành ngữ as dead as a dodo mà hôm rồi ông Tom Hider úp úp mờ mờ chưa chịu giải nghĩa cho. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tác phẩm tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.